Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Thần Bí Tiên Đoán, 5, chương 152, Thần Bí Tiên Đoán, 5, về sau có rất nhiều cơ hội, hai ngày sau Hàm Đan học cung tỉ thí, đến lúc đó nhiều người, điện hạ lặng lẽ làm việc, ai cũng không biết là ngài làm, Triệu Thiên Nhất suy nghĩ. Đúng rồi. Học cung tỉ thí, đều là nhân, kia Trọng Quỳ nếu đã xảy ra chuyện, ai biết là hắn làm, liền tính tương lai cha ra, cũng là gạo nấu thành cơm siêu. Dã rời, không nghĩ tới ngươi này tiểu não qua, cư nhiên như vậy thông minh. Triệu Thiên vui dạo dực nâng mặt nàng, hung hăng hôn hai khẩu, Diệp Lan San thẹn thùng cười rộ lên, trong lòng âm thầm tưởng, rõ ràng là chính ngươi ngu xuẩn. Tìm cái mạc danh kỳ diệu kẻ lừa đảo đến, kia Trọng Quỳ lại không phải người ngu, thế nào khẳng cho ngươi lừa lần thứ hai? Sao Trọng Quỳ rời đi Thái Tử Phủ, liền thừa dịp không ai chú ý, lập tức dục ngựa vòng đến Thái Tử Phủ mặt sau trong ngõ nhỏ. Quách Khai đem kia đạo thực ném ra, hẳn là sẽ ở này đó địa phương đi, thả chậm mã tốc tha một vòng, quả nhiên nhìn đến một chỗ chất đống rác địa phương. Có một đống loạn thất bát tao tinh kỳ cùng mảnh vải. Là vừa mới nói thực hiện này. Trọng Quỳ vội vàng đi qua. Chịu đựng mùi hôi đem này mảnh vải làm khai. Quả nhiên thấy bị đánh cho hấp hối nói thực nằm ở bẩn hề hề rác lý. Ai, nghe được động tĩnh, nói thực khàn khàn cổ họng nói. Trong cổ họng phát ra, hiền hách hách thanh âm. Chỉ sợ không được, là ta. Trọng Quỳ thanh lãnh thiếu nữ chậm rãi mở miệng, nói thực ánh mắt mạnh trợn to, tiếp theo giây, liền sợ hãi hướng rác bên trong lui. Ngươi kết quả là loại người nào? Ngươi rõ ràng đã chết. Không đúng, mệnh cách làm sao có thể là như thế này? Không đúng, không hợp lý, không có khả năng a. Nói thực vừa sợ khủng lại rối rắm mơ siêu cặp kia vô thần trong ánh mắt. Không ngừng mà chảy xuống huyết lệ. Hắn tưởng thấy rõ ràng cái gì, nhưng là lại một mảnh hỗn loạn, ngươi thật sự có thể nhìn đến kiếp trước kiếp này cùng hết thảy vận mệnh sao? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, như hắn như vậy thần, lại làm sao có thể bị Triệu Thiên tìm đến? Ta, nói thực run nói, sư phụ ta từng nói qua, chúng ta cả đời, có thể mở ra một lần thiên nhãn, nhưng tầm thường phương pháp là không có khả năng mở ra. Ta cũng liền bình thường học điểm nhi ngũ hành bát quái lừa tiền. Khả không nghĩ tới lúc này đây vậy mà mở ra thiên nhãn. Trọng Quỳ nhíu mày, ngươi hôm nay mở ra. Ngươi nhìn thấy gì? Ta, nói thực mở to hai mắt. Huyết lệ chảy ra, quả nhiên là tương đương khủng bố. Trong cổ họng hách xích thanh âm. Phảng phất tiếp theo dây liền muốn hoàn toàn thoát phá. Ngươi nhìn thấy gì? Nói thật sự ánh mắt bắt đầu tan rã, u ám, trong cổ họng phát ra thanh âm càng ngày càng bén nhọn. Nguyên lai, cửu phượng hướng hoàng, chẳng phải truyền thuyết quy. Lão nhân, Trọng Quỳ sờ của hắn mạch đập, sớm đã không hề động tĩnh. U ám ánh mắt thẳng tắp nhìn Trọng Quỳ phương hướng, giống như hai cái tràn ngập nguyền rùa lốc xoáy. Trọng Quỳ tâm trầm xuống. Không tự chủ được về phía lui về phía sau đi. Cái gì, cửu phượng hướng hoàng, cái gì, lão nhân, nói rõ ràng a, biết rõ nói thực đã chết, nhưng Trọng Quỳ vẫn là muốn đem hắn diêu tình. Nói rõ ràng a, cái gì cửu phượng hướng hoàng. Lúc này, xa xa có người tiếng vang lên đến, Trọng Quỳ không có cải trang, còn cưỡi bạch mã lưu quang, nếu bị thấy lời nói. Chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi, nàng nhìn thoáng qua nói thực, đành phải nhanh chóng sải bước lưng ngựa rời đi, dọc theo đường đi, tâm tư bay lộn, suy nghĩ nói thật sự kia hai câu nói. Hắn mở thiên nhãn, nhìn đến là của nàng hết thảy đi, hết chương.